Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3770, trở lại tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đi ra khỏi giới trì, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn trong cảm nhận của hắn. Hắn phát hiện linh khí trong không khí xung quanh dường như đang náo loạn, nhắm mắt lại để cảm nhận. Hắn ngạc nhiên khi thấy không khí xung quanh mình có ma khí tồn tại. Trong lòng run lên, tình hình có vẻ không ổn. Lúc này, Châu Thần Ngũ Sắc cũng lên tiếng. Thật kỳ lạ, có dấu vết ma khí, chẳng lẽ tu chân giới cũng có ma tộc sao? Dương Bách Xuyên sửng sốt, trầm giọng nói, không phải là có ma tộc, mà là ma tộc sau nhiều năm ngủ yên cuối cùng cũng bộc phát. Theo ta, nói xong, Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ và đi thẳng đến thành Ngân Hà. Chẳng trách hẳn không tìm thấy những sinh vật khác tại giới trì, hiện tại xem ra ma tộc bùng phát, rất có thể đã ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới. Trong đó có thể bao gồm 3.000 tiểu thế giới bên dưới tu chân giới. Nếu không phải như vậy, ở vùng đất giới trì, những sinh vật từ thế giới nhỏ sẽ xuất hiện hàng ngày. Và đến tu chân giới. Tuy nhiên, hiện tại không có sinh vật nào xuất hiện trong giới trì và hẳn là người duy nhất xuất hiện trong giới trì. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là sau khi ma tộc sống lại, chúng ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới và liên lụy đến những thế giới nhỏ bé đó. Tuy nhiên điều này có vẻ khó xảy ra vì tu chân giới có vô số thế giới nhỏ, quá lớn. Hẳn nghĩ cả khi ma tộc bùng phát, ảnh hưởng của chúng sẽ không mạnh đến vậy. Chỉ có khả năng thứ hai, đó chính là sự tồn tại của ma khí ảnh hưởng đến sức mạnh không gian của giới Tia, gây ra vấn đề dịch chuyển tức thời trong thế giới nhỏ, khiến sinh vật trong thế giới nhỏ không thể đến tu chân giới. Về phần hắn có thể đến được, chính là bởi vì Châu Thần Ngũ Sắc ra tay trong Sơn Hải giới. Sửa lại thông đạo đến Sơn Hải giới, tương đương với ảnh hưởng của ma khí ở giới chỉ cũng biến mất. Hắn đã cảm nhận được điều này khi nói chuyện với Châu Thần Ngũ Sắc. Không có thời gian để xử lý ảnh hưởng của sự hiện diện của ma khí trong các giới chỉ khác, vì vậy hắn đã đi thẳng đến thành Ngân Hà. Ma khí ở đây sẽ tự nhiên tiêu tan theo thời gian. Hắn nóng lòng muốn đến thành Ngân Hà vì BD vẫn luôn ở lại canh giữ thành Ngân Hà. Trước đây hắn đã để lại yêu binh. Bao gồm có giới trì cũng có người của hắn, nhưng bây giờ phát hiện không có ai tồn tại, Dương Bách Xuyên lo lắng BD và yêu binh yêu tướng sẽ xảy ra chuyện. Không cần phải nói, BD là bạn cùng lớp của hắn, còn yêu binh và yêu tướng là nền tảng cũ của hắn từ tỉnh Hải mang về, mỗi người trong số họ đều quan trọng. Hắn không muốn bất cứ điều gì xảy ra với họ, hắn vội chạy tới nhìn xem, muốn biết ma tộc đã bạo phát chưa. Hoặc có thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Kết quả đến nơi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bầu trời trong tu chân giới tràn ngập màu sắc u ám, ma khí càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn trầm xuống, rất có thể là ma tộc đã sống lại, chấn động khá lớn, lần này hắn cau mày càng sâu hơn. Khoảnh khảo tiếp theo khi đến thành Ngân Hà, trái tim của Dương Bách Xuyên run lên. Những gì hắn nhìn thấy khi nhận ra đó là một thành phố đổ nát không có chút sức sống. Tràn đầy năng lượng u ám và chết chóc. Ôi, ma khí mạnh mẽ như vậy, xem ra thành phố này đã bị ma tộc hủy diệt. Châu Thần Ngũ Sắc lên tiếng, Dương Bách Xuyên bước đi có chút nặng nề, cho dù Châu Thần Ngũ Sắc không nhắc đến, thì hẳn cũng đã phát hiện được thành Ngân Hà đã là một thành phố chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở cổng thành, hẳn không vào nữa, cũng không cần thiết. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì đó, dậm chân xuống đất. Mặt đất xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, chuột yêu xuất hiện, biến thành một thanh niên, lập tức quỳ xuống nói. Tiểu yêu bái kiến thánh chủ, đó là tộc chuột ngũ hành, thuộc hạ của chuột vương. Dương Bách Xuyên đã bố trí toàn bộ mạng lưới thông đạo ngầm trong tu chân giới để đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Hắn có cảm ứng với tộc chuột ngũ hành, dậm chân triệu hồi, quả nhiên, chuột vương đã để lại người ở thành Thiên Hà. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trả lời, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên xua tay, yêu cầu tiểu chuột yêu đứng dậy. Dương Bách Xuyên không có thời gian để quan tâm đến phép xã giao thông thường này. Chuột yêu nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt cường nhiệt, hắn ta chỉ là một con chuột yêu trong hàng ngàn con chuột ngũ hành. Đối với thánh chủ Dương Bách Xuyên, trong mắt chuột yêu, hắn giống như một sự tồn tại như mây trên trời. Hôm nay tiếp xúc gần như vậy thật sự là vui mừng, cách chương.